Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mị Đọc Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần ngoại truyện của bộ truyện Em là niềm kiêu hãnh của anh của tác giả Cố Mạn. Như thường lệ, các bạn hãy cho mình một like, share, nhấn đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em là niềm kiêu hãnh của anh. Phiên ngoại 9. Tán gẫu hàng ngày cùng bạn bè. Thầy Vu nói phụ trách xây tổ, vậy thì cô phụ trách trang trí thêm ít hoa cỏ trong tổ được không? Sáng sớm mùa thu, ánh nắng lan tỏa khắp muôn nơi. Kiều Tinh Tinh ngồi trong phòng khách, nghiêm túc cầm điện thoại mua mua. Thảm nhung, gối ôm, khăn trải bàn, bình hoa, chén trà xinh đẹp. Hơn nữa phong cách đen trắng xám tối giản này của nhà thầy Vu, cô sớm muốn thay đổi rồi. Xem qua một lượt danh sách mua sắm, cuối cùng không nghĩ ra sẽ mua gì nữa, Kiều Tinh Tinh để điện thoại xuống, lại đi phòng quần áo dạo một vòng. Sau khi ra ngoài lại cầm điện thoại lên, nhưng lần này không phải mua đồ mà là gửi WeChat. Đầu tiên là gửi cho chị Linh: thầy Vu vì em mà sửa lại nhà đấy nhé, chị có muốn tới tham quan không? Sau đó copy gửi cho Tiểu Chu: thầy Vu vì chị mà sửa nhà đấy nhé, em có muốn tới tham quan không? Cuối cùng thay đổi một chút, gửi cho bạn thân đang quay phim ở Thượng Hải: bạn trai vì mình sửa nhà đấy nhé, cậu có muốn tới tham quan không? Rất nhanh, ba tin nhắn trả lời được gửi tới. Chị Linh: ừ, đúng lúc có chuyện muốn tìm em. Tiểu Chu: muốn ạ. Bạn thân: cút, bà đây còn 800 cảnh diễn nữa. Buổi trưa, chị Linh cùng Tiểu Chu đem theo bữa trưa và quần áo, giày dép mà Kiều Tinh Tinh bảo Tiểu Chu dọn mang tới. Chị Linh vào cửa không thấy Vu đồ: thầy Vu nhà em đâu, buổi trưa không về à? Giờ làm việc của anh ấy là từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Buổi trưa sao có thời gian để mà về chứ? Tài xế đem chiếc vali cuối cùng vào rồi rời đi. Chị Linh đóng cửa lại: em bảo Tiểu Chu chuẩn bị nhiều quần áo như vậy, phòng này của thầy Vu có chứa hết được không? Kiều Tinh Tinh cười hì hì: chẳng phải đã nói là sửa lại rồi sao? Cô lập tức kéo hai người tới phòng giữ quần áo mới: nhìn xem, thầy Vu sửa chỗ này thành phòng giữ quần áo của em rồi. Tiểu Chu nhìn thoáng qua, lập tức tỏ vẻ: à, quá đẹp, tủ quần áo đen xám với cửa kính nhìn rất hợp nha. Chị Linh: xác thực rất đẹp, rất hiện đại, nhưng có cần khoa trương đến vậy không? Tiểu Chu có thể giữ chút tiết tháo được không? Vẻ ngoài không quan trọng, Kiều Tinh Tinh tỏ vẻ khiêm nhường, nói: chủ yếu là công năng, phòng nhà bọn em nhỏ, thầy Vu sợ không đủ chỗ treo quần áo của em. Cho nên hai tầng trên dưới của tủ quần áo đều làm thành giá treo quần áo, tầng trên có thể tự động lên xuống. Cô nhấn xuống bảng điều khiển cạnh cửa, cửa kính của một tủ quần áo trượt qua hai bên, lại ấn thêm nữa, giá treo quần áo ở trên đẩy ra hạ xuống. Căn bản là do không gian có hạn, nên lúc hạ xuống được một nửa thì cột chống hơi gập cong lại được một chút. Chị Linh lúc này mới rõ được ý đồ thiết kế, nhưng vẫn cảm thấy cô chuyện bé xé ra to. Cái này cũng không tồi, có thể treo thêm rất nhiều quần áo. Nhưng mà tủ quần áo trong nhà ở Lục Gia Trĩ cũng có chức năng này. Em ngạc nhiên như vậy làm gì? Đâu có giống, Tiểu Chu, người thường giúp Kiều Tinh Tinh xử lý phòng giữ quần áo, là có quyền lên tiếng nhất. Cái tủ kia trong nhà Tinh Tinh rất nặng, nói là tự động nhưng tốc độ rất chậm, còn có tiếng kêu nữa. Về sau em trực tiếp kéo ghế đứng lên còn nhanh hơn. Cái này có vẻ rất nhanh, hơn nữa còn không có tiếng ồn. Đúng vậy, đúng vậy. Em xem còn có trục xoay của tủ. Kiều Tinh Tinh biểu diễn từng công năng của phòng giữ quần áo. Chị Linh tự mình đến thử, cuối cùng cũng có hứng thú. Thầy Vu đặt cái này ở đâu vậy? Chốc nữa cho chị phương thức liên lạc. Chị cũng muốn đổi tủ quần áo trong nhà, nhất là phía trên nên làm kiểu tự động lên xuống thế này thì mới treo đủ quần áo. Kiều Tinh Tinh liền chỉ chờ chị hỏi, lập tức dương cằm, dương dương tự đắc trả lời: cái tủ này là yêu cầu làm riêng. Có thể cho chị, nhưng mấy cái công cụ bên trong thì không thể nào. Là do thầy Vu tự lắp đặt hết đó. Chị Linh sửng sốt: không phải chứ, cậu ta còn có thể làm những cái này sao? Cái này đâu có khó gì. Anh ấy không phải còn có thể thiết kế thiết bị hàng không vũ trụ đó sao? Kiều Tinh Tinh nói: anh ấy nói lúc đầu là dự định mua, kết quả đi xem thị trường, những cái có chức năng này đều đắt quá. Hơn nữa lại quá cồng kềnh nên tự mình thiết kế lại. Tự thiết kế được thì quả thực rất giỏi. Thế nhưng loại lý do quá đắt nên phải tự mình làm này cũng nói thẳng với bạn gái luôn sao? chị Linh lại càng khâm phục với Vu Đồ. Phòng giữ quần áo kia của em quả thực tốn hơn chục vạn tệ. Kiểu Tinh Tinh vốn chẳng màng chuyện gì, giờ mới biết phòng giữ quần áo nhà mình tốn nhiều tiền như vậy. Giật mình. Đắt như vậy á? Cô sờ sờ tủ quần áo, nhất thời sinh ra một tình cảm mới với nó. Tự mình cảm thấy bản thân tiết kiệm được cả chục vạn. Tiểu Chu ở bên cạnh nghiên cứu một hồi, lại có chút lo lắng. Tinh Tinh, giá treo quần áo này chính xác là nhẹ hơn rất nhiều so với cái trong nhà chúng ta. Thế nhưng treo nhiều quần áo liệu có bị cong không? Không đâu, anh ấy nói vật liệu này khả năng chịu nhiệt không cao, với tính kháng phóng xạ cũng thấp. Nhưng khối lượng nhẹ lại có sức chịu đựng cao. Còn dễ mua, cứ thoải mái làm giá treo quần áo. May anh ấy cũng hiểu về vật liệu nên chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chị Linh có chút mơ hồ rối loạn, vật liệu còn do chính cậu ta chọn nữa à? Vậy không chịu được nhiệt độ cao thì đến hè phải làm sao? Kiều Tinh Tinh. Anh ấy nói vậy thì chắc có khả năng chịu nhiệt thấp trong không gian. Là cái kiểu mấy trăm độ ấy nhỉ? Chị Linh, à. Chị cảm thấy IQ của bản thân đang bị xem thường, vội ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Tiểu Chu mang cơm trưa cho em, chị cũng chưa ăn trưa nữa, ăn chung đi. Ăn trưa xong, ba người cùng nhau sắp xếp quần áo, chị Linh nhìn cô còn lấy tới một ít quần áo dày, rõ ràng tính đến trời lạnh thì mặc. Hỏi, hai tháng này em định ở luôn đây à? Đương nhiên rồi, chỗ này tiện cho anh ấy đi làm, còn em chỉ ở nhà, ở đâu thì cũng vậy thôi. Phòng này của thầy Vu mặc dù không lớn nhưng kết cấu thì rất ổn, nếu mà cậu ta không phải cưới em thì hẳn là cũng đủ dùng. Kiều Tinh Tinh, cưới em vào thì cũng đủ dùng mà. Chị Linh, ha ha, phòng này mua bao nhiêu? Hiện tại ở ngoài đường Vành Đai cũng phải chừng hơn 4 vạn. Kiều Tinh Tinh ngẫm nghĩ, anh ấy mua khá sớm, khi đó hình như tầm 2 vạn thì phải. Tiền đặt cọc còn phải hỏi vay cha mẹ một ít, mấy năm trước đã trả hết cho họ rồi. Vay tiền mua? Chắc chắn là vậy, khi đó anh ấy chỉ đi làm thì có thể có bao nhiêu tiền. Bây giờ còn vay một khoảng hơn 10 năm, mỗi tháng phải trả hơn 1 vạn. Nhưng mà cơm anh ấy đều ăn ở đơn vị, cũng không mất tiền đi lại, ngoại trừ mua sách thì không dùng tới tiền. Thực ra chỉ cần có sức khỏe thì áp lực cũng không quá lớn. Chị Linh nghe đến đây thì ngừng tay, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó nói rõ. Đại Minh Tinh nhà chị trước đây mua trang sức và hàng hiệu, mắt cũng không chớp một cái nào, giờ ngồi xổm dưới đất vừa sắp xếp quần áo, vừa lại nhại nói với chị mỗi tháng còn phải trả hơn 1 vạn tiền đi vay. Nhưng cảnh tượng như này không hiểu sao làm cho lòng chị an tâm hơn. Chị cảm thấy bản thân quá đa sầu đa cảm. Giờ này phút này chị là cùng nhau sắp xếp quần áo, lại có cảm giác bụi trần lắng đọng. Chị muốn che đậy nên cố ý trách Kiều Tinh Tinh. Vậy em còn để cho cậu ta mua xe nữa? Phòng ở người ta còn phải đi vay tiền đấy. Không phải em bảo anh ấy mua? Kiều Tinh Tinh kêu oan. Tết năm trước muốn gặp người nhà còn gì, nếu anh ấy lái xe của em thì không hay lắm. Cô chú trong nhà sẽ thấy không dễ chịu. Vừa lúc năm ngoái chế độ tiền thưởng của viện nghiên cứu cải cách, cá nhân hay đội của anh ấy đều có không ít tiền thưởng. Hai năm qua anh ấy rất liều mạng, lại thăng chức nữa, mua xe cũng không áp lực gì. Sắp xếp xong phần nửa chỗ quần áo, ba người thấy đau eo, mỏi lưng, chuyển tới phòng khách nghỉ ngơi uống trà. Kiều Tinh Tinh đặc biệt chủ động bưng trà rót nước, mang bánh quy lên, rất có tư thế chủ nhà. Tiểu Chu liền vô cùng cảm động mà ủng hộ Kiều Tinh Tinh ở lại đây. Nếu như ở Lục Gia Trĩ, em đâu có được coi như là khách. Ở đâu ra được đãi ngộ thế này? Kiều Tinh Tinh lấp một miếng bánh quy vào miệng em ấy. Em cùng chị chạy khắp nơi cũng mệt mỏi rồi, hai tháng này không cần theo chị nữa. Dẫn mẹ em ra ngoài nghỉ ngơi đi, chi phí chị trả. Đợi đã, chị Linh cắt đứt hai người. Lẽ nào em tính hai tháng này không làm bất cứ việc gì? Lần trước bảo em quay tống nghệ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Cũng chỉ bỏ ra có chục ngày. Kiều Tinh Tinh lắc đầu, không làm, em đã đồng ý với thầy Vu rồi. Hai tháng là hai tháng, một ngày cũng không thể thiếu. Chị Linh, em đây là não yêu đương hả? Kiều Tinh Tinh lúc này mới nghiêm túc nói. Đùa với chị thôi, không phải vì thầy Vu. Chị xem hai năm qua em đã từ chối kịch bản tốt nào chưa? Em không phải vì yêu đương mà hy sinh sự nghiệp. Nhưng sau này em muốn giảm bớt những công việc khác ngoài đóng phim. Còn nói không phải vì thầy Vu nữa à? Thật sự không phải mà. Suy nghĩ một chút cô lại đổi giọng. Chắc là cũng có ảnh hưởng từ anh ấy. Dù gì em cũng là một diễn viên, Chị xem Tống Nghệ lại bạo, quảng cáo lại lửa. Mấy thứ này chỉ có thể đem tới sự quan tâm và lưu lượng nhất thời. Thời gian dài, những thứ này đều bị vùi lấp. Cuối cùng khi mọi người đánh giá, chị xem em có được nhân vật nào, tác phẩm nào. Thực ra trước đây đã hiểu rõ đạo lý này, nhưng tuổi còn trẻ chạy khắp nơi bận rộn vội vàng, vẫn lấy làm tiếc vì điều đó. Kiều Tinh Tinh dừng lại một chút, có hai nhân vật, bây giờ nhớ lại, cảm thấy lúc đó nếu như có thêm thời gian đi suy ngẫm, sẽ diễn tốt hơn nhiều. Hiện tại tuổi cũng đã dần lớn, em không muốn chọn cách cứ lo lắng làm sao giữ tuổi xuân đang biến mất mỗi ngày. Còn đường chúng ta đi, nếu tâm tính nóng nảy, liền lập tức thể hiện ở tác phẩm, danh tiếng sẽ từng chút mất đi. Đương nhiên, em nhất định sẽ có phim diễn. Nhưng chẳng qua là nữ chính mà bản thân đã diễn đi diễn lại một điệu nghìn bài thì có ý nghĩa gì nữa đâu. Em cũng sẽ không có giá trị gì nữa. Em không muốn như vậy đâu. Thầy Vu có lý tưởng, em cũng có. Thầy Vu sẽ càng ngày càng có giá trị. Em cũng không muốn bản thân tụt dốc. Cho nên về sau em sẽ giảm những công tác không cần thiết xuống, bảo trì trạng thái, cố gắng chú tâm vào tác phẩm hơn. Một đoạn này, Kiều Tinh Tinh nói rất chậm, còn có chút linh tinh. Giống như vừa suy ngẫm vừa nói, chị Linh rơi vào trầm mặc. Kiều Tinh Tinh liếc mắt nhìn chị Linh, nhanh nhạy bổ sung một câu. Như vậy mới có thể nổi tiếng lâu hơn. Tâm tư chị Linh bị cô cắt đứt. Em chính là muốn đường đường chính chính lừa gạt để có thêm ngày nghỉ đúng không? Kiều Tinh Tinh là lắng đọng mà. Chị Linh sau đó không nói thêm gì nữa. Tám chuyện một hồi, liền cùng Tiểu Chu đi về. Trên đường còn gửi cho cô hai tin nhắn. Chị Linh, chị tán thành suy nghĩ của em. Chị sẽ suy nghĩ thêm làm thế nào để điều chỉnh hướng phát triển sau này. Chị Linh, em và thầy Vu tuy yêu đương đã 2 năm, nhưng chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Tục ngữ nói yêu đương thì dễ, ở chung mới khó. Chính thức ở chung mới biết có thích hợp hay không. Lúc đầu chị rất lo lắng, giờ thì ngược lại. Kiều Tinh Tinh, chờ một chút, chị không lo lắng, thế còn nói với em làm gì? Chị vừa nói thì bỗng nhiên ý thức tới vấn đề này, nên em bắt đầu lo lắng rồi đó. Vu Đồ về đến nhà cũng là lúc Kiều Tinh Tinh đang nghiêm mặt suy nghĩ. Anh nhìn cô, chị Linh với Tiểu Chu đi rồi. Họ nói không làm bóng đèn. Kiều Tinh Tinh thuận miệng đáp lời, sau đó lo lắng nói. Vu Đồ, lần này chúng mình ở cùng nhau thời gian dài như vậy, liệu có chợt phát hiện ra tính cách không hợp không? Vu Đồ nhướng mày. Trước đây lúc dạy em chơi game, chẳng phải mỗi ngày đều ở cùng nhau sao? 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, anh mỗi ngày 6 giờ rời giường, 11 giờ mới về tới nhà. Em quên là em đã bóc lột thời gian của anh ra sao rồi hả? Kiều Tinh Tinh ngại ngùng. Khi đó cô nào biết anh muốn đến nhà cô thì phải cần đến 2 tiếng đâu. Cô cãi lại. Khi đó không giống nhé, lúc đó họ đã yêu nhau đâu. Đúng là không giống. Vô Đồ nghĩ nghĩ, lại đồng ý với lời bao biện của cô. Khi đó thời gian chúng ta ở chung đều là ban ngày. Giờ anh phải đi làm, ở bên nhau đều là buổi tối. Có điều Tinh Tinh à, vẻ mặt anh nghiêm túc, hỏi, buổi tối chúng mình làm gì có thời gian không hợp nhỉ? Kiều Tinh Tinh, đồ lưu manh. Phiên ngoại 10, ngày thường ăn bữa cơm với bạn bè. Cuộc sống trạch nữ của Kiều Tinh Tinh cứ như vậy mà diễn ra. Ngày đầu tiên tích cực sinh hoạt, làm việc nhà, cắm hoa, vận động, pha trà, đọc sách dưới ánh mặt trời. Trọng điểm là có bôi kem chống nắng. Nghiên cứu sách dạy nấu ăn, cảm giác tâm hồn đã thăng hoa, nét bút hỏng duy nhất là cùng người nào đó là một bữa tối cực kỳ khó khăn. Ngày thứ hai, vẫn tích cực sinh hoạt như trước, đổi một quyển sách dạy nấu ăn đáng tin cậy hơn, nhưng vẫn như cũ, lại là một bữa tối cực kỳ khó ăn cùng người nào đó. Ngày thứ ba, đổi một quyển sách dạy nấu ăn nữa, dù sao cũng mua rất nhiều mà. Ngày thứ tư, bị đả kích, không muốn tích cực sinh hoạt nữa, nghịch điện thoại, ngủ, chơi game, buổi tối ăn mì. Ngày thứ năm, thầy Vu vậy mà lại tăng ca. Có phải là muốn trốn tránh hiện thực rồi không? Lúc về mang theo bánh vòng của nhà ăn bọn anh, ăn rất ngon. Ngày thứ sáu, đến nhà quan tại kiếm cơm, thu hoạch được một số kỹ xảo nấu ăn nhỏ từ chỗ quan phu nhân. Thu hoạch được lời hứa hẹn sẽ chỉ đạo từ xa của quan phu nhân. Ngày thứ sáu, rốt cuộc thì miễn cưỡng cũng có thể ăn được. Đi xem phim để chúc mừng chuyện này. Ngày thứ bảy, những đồ đặt trên mạng như gối ôm, dép lông, thảm nhung, khăn trải bàn, bộ đồ ăn, chén trà đều đã tối. Chỉ số mềm mại đáng yêu trong nhà thầy Vu tăng đến 100%. Ngày thứ 8, cân điện tử mua trên Taobao cũng đã tới rồi, sao vẫn mập mạp như vậy? Khống chế cân nặng nhé, nếu không chú ý, ở nhà 2 tháng có lẽ em sẽ mập thêm 10 cân. Chị Linh ở trong điện thoại, tận tình khuyên nhủ. Không thể nào, thầy Vu nấu cơm thật sự không có thiên phú, em ăn vào không thể mập được. Lòng tự tin cao ngất của anh ấy đã bị đánh tan tác rồi, chị biết không? Em đây là béo giả, là hôm qua đi nhà đồng nghiệp của anh ấy, báo thù lỡ ăn nhiều một chút nên có chưa kịp tiêu hóa. Kiều Tinh Tinh thề sống thề chết bảo đảm. Có quỷ, mới ngày hôm trước ăn nhiều mà hôm nay còn chưa kịp tiêu hóa. Chị Linh mặc kệ cô, nhớ tới hỏi. Em tới nhà đồng nghiệp của cậu ta à? Đồng nghiệp của cậu ta có biết hai người đang yêu nhau không? Biết nha, trước đi thăm bệnh mấy lần rồi còn gì, em cũng có nói với chị nghe mà. À, nhớ ra rồi, chính là thực phẩm điều dưỡng em bảo chị mang về từ Hồng Kông ấy hả? Mấy đồng nghiệp khác có biết không? Có lẽ là không biết, em cũng không đi hỏi anh ấy. Anh ấy không phải kiểu chủ động nói ra đâu. Chị Linh cười hai tiếng hắc hắc. Chị nghĩ tới một topic, lần trước quên chưa gửi cho em xem. Rất nhanh trên WeChat đã có tin nhắn gửi tới. Kiều Tinh Tinh mở ra. Tiêu đề: anh họ tôi làm việc ở hàng không vũ trụ Thượng Hải. Tôi liền nhiều chuyện một lần, vào xem sẽ hiểu. Nội dung: anh họ lầu chủ tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Cát Nhĩ Tân, sau đó làm việc ở hàng không vũ trụ Thượng Hải. Lầu chủ tới Thượng Hải chơi, anh họ vừa lúc rảnh rỗi liền mời đi ăn. Đã lâu không gặp, hơn nữa anh họ cũng đã 30 rồi, không có nhiều chủ đề nói chuyện. Tám được mấy câu thì ai nấy đều nghịch điện thoại. Sau đó tôi xem được một đoạn tình yêu của một tiểu hoa khác, chợt nhớ tới KTT, bạn trai cô ấy không phải ở Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Thượng Hải đó sao? Kết quả anh họ giật mình, nói không thể nào, anh ấy hoàn toàn không biết gì hết. Sau đó lầu chủ liền cho anh họ xem ảnh chụp lén của người qua đường. Anh họ nói có thể nhìn ra được cái gì chứ, không phải bị rung tay thì cũng là đeo khẩu trang hoặc là bóng lưng. Lầu chủ nhanh trí tìm một video tranh tài ở bi trạm. Anh họ hóa ra cũng biết, nói đây không phải là một người 8X ở trong viện sao. Thế nhưng anh họ không quen người ta. Nhưng mà chúng ta cuối cùng cũng có chủ đề để nói rồi, cảm tạ KTT. Một like, túm lấy lầu chủ, làm phiền nói rõ hơn các tình tiết. Các người nói chuyện gì? Anh họ người trước đó hoàn toàn không hay biết gì hết hả? Cho nên đơn vị bọn họ không có ai biết sao? Ba like, anh ấy thật sự không biết, nhưng mà đơn vị của bọn họ rất lớn, bên trong có rất nhiều cơ sở nghiên cứu. Bạn trai Kiều Tinh Tinh là 8X, anh họ tôi với anh ta không cùng một đơn vị. Còn nữa, anh họ tôi là dân kỹ thuật, bình thường cũng không quan tâm đâu. 9 like, từ bỏ, cứ nghĩ trong đơn vị đã sớm truyền khắp nơi rồi cơ. 10 like, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ, rất nhiều người nhé lầu trên, có biết bao là đơn vị, mấy vạn người. Hơn nữa, nếu không cùng một sở nghiên cứu mà nói thì không biết cũng là rất bình thường. 17 like, thực ra ngoại trừ những người cực kỳ quan tâm tin đồn, bát quái giới giải trí thì đều không rõ mà. Bạn học tôi lần trước nghe tôi nói cũng là rất ngạc nhiên. 21 like, KTT lần này yêu đương thật khiêm tốn. Cũng chỉ có độ thảo luận ở diễn đàn nha. Weibo hoàn toàn không có động tĩnh gì. 21 like, đúng vậy. Đơn vị bọn họ bộn bề công việc, bình thường hiệu triệu 100 ngày gì đó. Rất nhiều người đi công tác suốt, cũng có vẻ không quan tâm tin tức giải trí này nọ đâu. Thế nhưng người này anh họ tôi biết, xem video liền có thể nói ra tên người ta. Ha ha ha. 38 like, tò mò, anh họ lầu chủ sao có thể biết bạn trai KTT, nếu không phải cùng một sở. 40 like, a ha ha, anh họ lầu chủ biết anh ta là do anh ta đẹp trai sao? 49 like, tôi cũng hỏi anh họ như vậy, anh họ tôi nói, bởi vì đẹp trai đó. Ha ha ha, tôi suýt nữa thì phun ra, nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng, trường ta có bạn nữ nào xinh đẹp tôi không quen nhưng cũng biết người ta. Vẻ ngoài đẹp đẽ thì sẽ được chú ý. Anh họ nói sau viện có một nhà ăn có đồ ăn khá ngon, cho nên anh ấy hay đi, cũng hay thấy người kia. Người ấy thật sự quá chói mắt. Cơ mà anh họ tôi nói người này rất có năng lực, thầy giáo người ta còn là viện sĩ nữa cơ, là học thần hàng thật giá thật đó. 51 like, viện sĩ cơ á. 53 like, đột nhiên hiểu được KTT rồi. Đây là một cổ phiếu tăng trưởng dài hạn đấy. 65 like, đến người nông cạn như tôi, xem mặt cũng đã rõ rồi. 66 like, cho nên mấy đứa bôi đen KTT, bôi đen nhà bạn trai người ta nghèo là không có lương tâm đâu. Về sau có khi Kiều Tinh Tinh còn được hưởng ké ánh sáng từ người yêu nữa thì có. Kiều Tinh Tinh đang kéo bình luận thì chị Linh lại gửi tin nhắn. Chị Linh, trọng điểm là 659 like, vậy mà có thể thảo luận lâu đến vậy à? Kiều Tinh Tinh trực tiếp kéo đều lầu 659, 659 like. Lầu chủ tới đổi mới phần sau đây, anh họ nói hôm qua đi ăn cơm gặp một chị gái trong viện của bạn trai KTT. Đã từng hợp tác nên quen được. Tôi nghi ngờ anh họ tôi thích chị gái kia. Sau đó liền nhắc tới chuyện này, anh họ tôi thế mà rất thông minh, nói là do em họ hâm mộ minh tinh hỏi anh ấy. Chị gái kia thế mà cũng biết. Nói trước đây trong đơn vị họ cũng lan truyền video thi đấu kia, thế nhưng chị gái ấy nói có khả năng không phải như thế, vì nghe nói năm ngoái người kia còn đi xem mắt mà. Lầu chủ liền bối rối. Cũng bắt đầu hoài nghi có phải KTT cùng vị học thần này chỉ là bạn học hay không. Dường như việc gặp bạn học cùng lớp, ăn chút cơm, xem phim, đi dạo siêu thị gì đó cũng bình thường thôi mà. Nhìn xem bọn họ tới giờ đâu có bị chụp được hình ảnh thân mật nào đâu cơ chứ. Cũng không bị chụp được việc cùng đi vào khách sạn hay về nhà gì đâu, cho nên đội ngũ săn ảnh mà mọi người vẫn luôn khinh bỉ là không theo sát, đang bị trách oan rồi không? Nói không chừng người ta cũng đã theo dõi, phát hiện ra thật sự là bạn học thì sao? Kiều Tinh Tinh, trực tiếp chụp màn hình gửi cho bạn học của cô. Kiều Tinh Tinh, vu đồ, chắc chắn là hậu quả do lần trước đùa giỡn ở sân bóng. Tinh Tinh, không phải em không tin, anh nhất định là đã đi xem mắt với người khác. Tình Tình gửi hình lăn lộn khóc lóc, vu đồ gửi hình bất đắc dĩ. Tấm ảnh biểu tình bất đắc dĩ dựa vào tường hút thuốc này là tấm vu đồ gửi nhiều nhất. Kiều Tinh Tinh thấy là đã muốn cười, cơ mà vu đồ gửi ảnh xong thì liền lặn mất tâm. Tinh Tinh, đâu rồi? Vu đồ vẫn không trả lời, Kiều Tinh Tinh cân nhắc anh có việc vội công tác, liền không nói gì thêm, tự mình chơi. Qua hồi lâu, vu đồ trực tiếp gọi điện thoại tới. Quan Tại đi làm trở lại, mấy người đồng nghiệp có quan hệ tốt dự định cho anh ta đón gió. Tháng trước vì quá bận nên vẫn dây dưa. Vừa rồi anh mới đi thống nhất định vào thứ bảy tuần này. Đón gió tẩy trần. Đúng rồi, anh nói anh đưa bạn gái tới. Thời gian liên hoan dự định là vào 6 giờ tối thứ bảy. 4 giờ, Kiều Tinh Tinh đã bắt đầu trang điểm, thử quần áo. 5 giờ hơn vẫn chưa ra khỏi phòng thử quần áo. Vu đồ nhìn đồng hồ, để sách trong tay xuống nhắc nhở cô. Tinh Tinh, chúng ta cần phải đi rồi. Đợi 10 phút nữa đi, xong ngay đây. Vu đồ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Em không trang điểm là xinh đẹp nhất. Làm gì có chuyện ấy? Em mỗi ngày ở nhà làm việc nhà nên già đi rồi. Vu đồ, mỗi ngày quét rác, lau nhà, rửa chén không phải do anh làm à? Nhưng em rửa rau, nấu cơm, giặt quần áo, lau bụi nha. Nấu cơm cũng là anh nấu. Vu đồ nhắc nhở cô. Ai, Kiều Tinh Tinh bị chạm tới chuyện đau lòng. Vì sao anh thi đỗ Thanh Hoa? Làm thực nghiệm giỏi như vậy mà không thể nấu được một bữa cơm ngon. Điều này chứng tỏ nấu cơm là một việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Em nên cần nỗ lực thêm. Không phải, dù gì em ăn rau củ cũng sống được. Anh có thể sao? Anh không thể. Hiệp này Vu đồ bại hoàn toàn. 10 phút rất nhanh đã qua. Vu đồ đúng giờ nhắc nhở. 5 giờ 15 phút. Tới đây. Cuối cùng, Kiều Tinh Tinh cũng ra khỏi phòng giữ quần áo. Cô mặc một chiếc áo sweater rộng rãi không quá dài, phối với quần jean và giày thể thao trắng. Tóc búi lỏng trên đỉnh đầu, đôi mắt linh động, lấp lánh, tinh thần phấn chấn cả người tỏa sáng. Nhìn có được hay không? Có phải cảm giác rất thoải mái, tự nhiên như không trang điểm không? Đây gọi là tâm cơ trang. Lúc trang điểm rất mất công, mà anh cứ thúc giục em hoài. Mắt vu đồ nhìn cô vài giây, sau đó mặt không đổi sắc cúi đầu, nói một cách tùy ý, ngược sáng, lại gần đây, anh nhìn thử. Kiều Tinh Tinh không nghi ngờ chút nào mà lại gần, mới đến trước ghế salon, liền bị người dùng sức kéo vào người. Trước đây lừa anh tới nhà sửa máy lọc không khí, em cũng trang điểm như vậy, là tâm cơ trang. Thẳng nam thông minh, trí nhớ tốt, học 1 biết 10 thật đáng ghét nha, Kiều Tinh Tinh lập tức phủ nhận. Không có, em chỉ tùy tiện bôi 5 cân phấn mà thôi. Ồ, cộng lại cũng là 50kg rồi. Chị Linh không mắng em nữa à? Kiều Tinh Tinh tức giận, cực kỳ muốn đánh người. Khi đó em còn chưa đến 47,5kg nữa. Vu Đồ buồn cười, cắn cắn môi cô, dỗ dành bạn gái đang xù lông. Nhưng anh rất thích. Kiều Tinh Tinh đẩy anh. Anh đừng làm nhạt son môi của em, sắp đến mụn rồi. Vu Đồ nói, hiện tại quá đỏ, không đủ tâm cơ. Kiều Tinh Tinh, thật à? Ừ. Vậy được rồi, hồn sẽ nhạt bớt. Đến khi màu son môi đủ tâm cơ, lúc họ xuất phát cũng đã quá 5:30. Giữa đường Đại Mạch gọi điện thoại tới. Lão Vu, hai người đến đâu rồi? Vu Đồ ấn loa ngoài. Kẹt xe, có lẽ muộn khoảng 15 phút. À, vậy hai người cứ lái từ từ, lão quan cũng chưa tới đâu. Phải rồi, bọn tớ vừa hỏi phòng bao có hạn mức thanh toán thấp nhất. Bên đại sảnh có mấy bàn, hay là chúng ta đổi đến đại sảnh nhé? Bàn số 2. Nhiều nhà hàng Trung Quốc có quy định hóa đơn phải đạt đến một mức thanh toán tối thiểu thì khách mới được dùng phòng bao, là phòng ăn khép kín, có tính riêng tư cao. Vẫn nên đổi phòng bao đi. Không cần đâu, sao để ý thế? Mặc dù cậu mời khách nhưng cũng đừng lãng phí quá. Là thế này, Vu Đồ suy nghĩ một chút, quyết định để bạn gái chịu trách nhiệm. Giọng có ý chê trách nói, bạn gái tôi hơi yếu ớt. Kiều Tinh Tinh, vậy được rồi, Vu Đồ đã nói đến vậy, đương nhiên là theo cậu rồi. Cúp điện thoại, Đại Mạch nhịn không được phê bình một câu. Lão Vu, cậu ở trước mặt chị dâu nói người ta như vậy có được không? Đại Mạch đi qua đi lại mới đổi được phòng bao. Rất nhanh, ngoại trừ Vu Đồ ra, mấy người khác đều lục tục đến hết cả. Lần này tất cả mọi người đều dẫn người theo. Chỉ có mỗi Đại Mạch là cậu độc thân. Trong lòng Đại Mạch bàng hoàng. Tết năm nay về nhà chắc chắn tôi sẽ bị giục cưới rồi phải không? Mấy người có đôi có cặp lúc nào thế? Trước đó cũng không nói tiếng nào. Vừa nói liền dẫn người nhà đi theo thì ai cũng có. Tiểu Hồ ngượng ngùng nói. Cũng phải nói, bữa này không phải bữa cơm chùa à, nên mới dẫn theo đó. Quan Tại thực sự muốn đỡ chán. EQ của đoàn đội anh có phải đều bị anh với Vu Đồ chiếm hết rồi phải không? Có biết nói chuyện không vậy? Nhưng cũng may cô gái bên người Tiểu Hồ không cảm thấy có vấn đề gì. Bộ dạng ngồi một bên cười ha hả rất vui vẻ. Cho nên nồi nào úp vung nấy, giống như con người thông minh quá mức như Vu Đồ, cần giao cho con người tinh quái nhiều chú ý như Kiều Tinh Tinh trị cho. Lão Vu có bạn gái từ lúc nào? Là đợt xem mắt lần trước à? Quan Tại không nhịn được nói, đại khái chính là lúc cậu ta lừa cậu cái chức năng phụ gì đó đấy. Đại Mạch sợ ngây người, lâu như vậy à? Không phải chứ, sao chuyện chương trình phụ anh cũng biết? Tiểu Giản là đồng nghiệp, nữ duy nhất đang ngồi ở đây cười nói, cậu quên chính cậu đi khắp nơi tố khổ à? Đại Mạch lẩm bẩm, tôi cũng đâu có tố với lão quan. Quan Tại không nhịn được nhổ nước bọt, IQ của cậu có thể chia một ít cho EQ không? Không thể học theo Vu Đồ cái gì hết hả? Đại Mạch không phục chuyện này. Lão Vu cũng đâu có EQ cao bao nhiêu. Vừa rồi gọi điện thoại, cậu ta còn trước mặt bạn gái nói, bạn gái tớ yếu ớt, cần phải ngồi phòng bao. Người đó có hiểu tình thú là gì không vậy trời? Đúng là cậu độc thân mà. Quan Tại cũng không còn lời gì để nói nữa. Thẩm Tịnh nghe xong liền chỉ biết cười. Đừng nghe Vu Đồ nói càn, cậu ấy là đang khoe ân ái thôi. Bọn họ cũng đi thăm Quan Tại mấy lần rồi. Bạn gái cậu ấy rất tốt, nhà hàng này là do cô ấy quyết định đó. Vì Quan Tại nên mới cố ý chọn chỗ không ồn ào, ít người. Trước khi đặt còn cố ý nói tôi cho Quan Tại ăn kiêng. Quan Tại trước đó không biết đến vụ này, nghe vậy liền vô cùng thoải mái, hát đệm nói. Thông cảm một chút đi, bạn gái cậu ta quả thực không thích hợp ngồi ở đại sảnh. Đại Mạch sửng sốt, vì sao chứ? Những người khác giống như nhớ ra điều gì đó, có điều suy nghĩ, lẽ nào... Đang nói, cửa phòng bao bị đẩy ra, thanh âm của người phục vụ có chút kích động vang lên. Cô Kiều, đến phòng bao của mọi người rồi. Người trong phòng bao trong nháy mắt đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy Vu Đồ nắm tay một cô gái quen mắt xuất hiện ở cửa, nói với mọi người, thật ngại quá, chúng tôi đến muộn. Quả thật lúc ăn cơm thì không sao, tất cả mọi người đều vô cùng bình tĩnh, chỉ có phần nhiều là phê bình Vu Đồ gạt mọi người và Đại Mạch. Sau khi phản ứng, mạnh bạo thêm vài món ăn. Toàn bộ quá trình Kiều Tinh Tinh không nói gì nhiều, chủ yếu vẫn là vây quanh Quan Tại. Đến khi cơm nước xong xuôi rời khỏi, điện thoại Vu Đồ mới bắt đầu nổ. Khi Kiều Tinh Tinh từ phòng tắm đi ra, Vu Đồ vẫn đang trả lời tin nhắn. Kiều Tinh Tinh trực tiếp ngồi lên đùi anh, lấy điện thoại di động. Trong nhóm đã nhắn tới vài trăm tin nhắn. Đại Mạch nói nhiều nhất, chính xác là vài giây một tin. Đại Mạch, Lão Vu, hai người là bạn học cấp 3, không phải yêu đương hơn chục năm rồi chứ. Đại Mạch, tôi cảm thấy có thể là như vậy. Hôm nay tôi phát hiện ra Lão Vu là con người lòng dạ rất sâu. Kiều Tinh Tinh buồn cười. Anh xem có chút hình tượng của anh trong lòng đồng nghiệp đi, gọi anh là kẻ lừa gạt kìa. Nhìn lịch sử trò chuyện, cô liền nghĩ tới một khả năng, nếu như cấp 3 chúng ta đã ở bên nhau, giờ không biết sẽ ra sao nhỉ? Vu Đồ còn chưa kịp trả lời, chính cô liền đổi ý. Quên đi, vẫn nên đừng ở bên nhau, nói không chừng em cũng sẽ không đi con đường hiện tại, khẳng định sẽ không xinh đẹp như hiện tại, cũng không có suy nghĩ như hiện tại. Bỏ đi, Vu Đồ. Kiều Tinh Tinh vô cùng tâm đắc chốt hạ. Ai, tuy là chậm 10 năm, thế nhưng anh lại có bạn gái xinh đẹp như vậy, có vui không? Có vừa lòng không? Toàn bộ quá trình không cướp được cơ hội lên tiếng, Vu Đồ còn có thể nói gì được nữa? Đương nhiên là dùng hành động thực tế để biểu thị hài lòng. Phiên ngoại 11, ngày thường cùng bạn bè đối diễn. Buổi chiều cuối tuần nhàn nhã, Vu Đồ rửa chén xong tới thư phòng viết luận văn, Kiều Tinh Tinh cũng đi theo xem một hồi, phát hiện như thiên thư, đưa một ly trà hoa hồng, rồi liền tránh qua sofa ngồi xem kịch bản. Mới xem được 2 tập, đang chuẩn bị vào trạng thái thì bạn thân tự xưng 800 cảnh diễn gọi điện thoại sang đây. Kiều Tinh Tinh đi ra ngoài nghe điện thoại. Giọng nói của bạn thân trong điện thoại kích động, nghe nói lúc cậu quay Sa Hoàng, bạn trai có đến thăm đoàn làm phim, làm Chu Tiểu Kỳ tức chết rồi hả? Phim cũng đóng máy lâu rồi, cậu nghe được ở đâu? Tớ chỉ vừa nghe nói, ha ha ha, nhưng làm tớ vui muốn chết. Tớ mặc kệ, tớ muốn gặp bạn trai cậu, thật sự là nhân tài. Được, chờ cậu rảnh thì cùng đi ăn cơm. Hôm nay được không? Buổi tối tớ không có thông cáo, hai người đến nhà tớ ăn tối. Nhà ở Thượng Hải tớ đã vào ở từ tháng 8 mà cậu vẫn chưa qua thăm. Tớ bảo người ta mang cua nước tới, loại 6 lạng một con nhé. Phim của tớ cuối cùng cũng đã đóng máy, cũng coi như là đến để chúc mừng đi. Chắc là được, để tớ hỏi anh ấy đã. Chắc là, còn cần phải hỏi nữa à? Bạn thân liền tức giận. Tớ mời khách đấy, tớ là ai chứ? Là Trần Tuyết, anh ta có biết tớ nổi tiếng thế nào không? Tớ mời khách còn có thể không đến sao? Kiều Tinh Tinh, bạn gái anh ấy cũng rất nổi tiếng, cậu giỏi lắm hả? Kiều Tinh Tinh cúp điện thoại, trở lại thư phòng, chạy đến trước bàn đọc sách của Vu Đồ. Vu Đồ ngước nhìn Kiều Tinh Tinh hỏi, anh biết Trần Tuyết chứ? Vu Đồ nhớ mang máng đã nghe Kiều Tinh Tinh nhắc tới mấy lần. Bạn thân của em, có phải lần trước không cho anh xem bộ phim bạn trai cũ của cô ấy đóng? Kiều Tinh Tinh, chuẩn rồi, cô ấy nói tối nay mời chúng ta đi ăn bữa tối. Được. Vu Đồ nhìn đồng hồ, 5 giờ 30 xuất phát có kịp không? Kiều Tinh Tinh giơ tay ok. Vu Đồ cầm lấy quai cầm của chiếc ly pha lê xinh xắn mà Kiều Tinh Tinh mới mua, uống một ngụm trà, không khỏi nhíu mày. Kiều Tinh Tinh, sao vậy? Quá ngọt. Anh đưa ly đến bên môi cô. Kiều Tinh Tinh liền giữ tay anh uống một ngụm, đúng là hơi ngọt, có hơi nhiều mật ong rồi. Cô cầm ly chạy vào phòng bếp. Em thêm ít nước cho anh. Em uống đi, lấy cho anh cốc nước lọc. Tiếng Kiều Tinh Tinh xa xa từ phòng bếp truyền đến. Không được đâu, hôm nay em đã uống một ly rồi, uống nữa sẽ béo. Vu Đồ, vậy em bỏ hết hoa bên trong ra, đi gặp bạn thân của mình. Kiều Tinh Tinh liền lười trang điểm, đợi Vu Đồ tạm xong việc, thay một bộ quần áo liền đi, dọc đường không ngừng nhận được tin nhắn của Trần Tuyết. Trần Tuyết, tớ gọi Đoàn Ngô và Ảnh Đế Chu tới nữa được không? Tinh Tinh, không vấn đề gì, đều là bạn bè quen thuộc. Tinh Tinh, họ cũng ở Thượng Hải à? Trần Tuyết, bộ phim sắp tới của tớ là hợp tác với họ. Hôm qua đều ăn cơm với nhà sản xuất hết rồi. Vừa rồi hỏi thì họ vẫn chưa đi, nên gọi tới. Trần Tuyết, được rồi, cơm nước xong chơi mặt trượt không? Tinh Tinh, không chơi, thế muộn quá. Anh ấy còn cần về viết luận văn. Trần Tuyết, bạn trai cậu không phải đã đi làm rồi sao? Viết luận văn gì? Tinh Tinh, cậu hiểu sai cơ cấu nghiên cứu khoa học rồi. Trần Tuyết, mình hiểu mà. Yên tâm, bọn này cũng sẽ biểu hiện một bầu không khí vô cùng học thuật. Cô ấy đang nói gì? Không khí học thuật gì đây? Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, đến nhà Trần Tuyết,

Kiều Tinh Tinh liếc cô ấy, cảm thấy cô ấy quả thực mơ hồ, cần thông não để hiểu logic của vấn đề. Cậu ngốc à, nếu thật như vậy, đương nhiên càng phải giữ chặt anh ấy chứ. Trên đường trở về, khóe miệng Vu Đồ luôn treo ý cười. Kiều Tinh Tinh tiến tới nhìn anh. Anh vui vẻ chuyện gì? Vì biên kịch người ta tới học hỏi anh à? Không phải, Vu Đồ trả lời cô. Anh vui vì bạn gái đặc biệt thông minh, vô cùng logic. Kiều Tinh Tinh chớp chớp mắt, đây là đang khen cô sao? Tuy không biết tại sao, nhưng không chút nào ngăn cản cô nhân cơ hội tự sướng. Anh giờ mới biết. Nhưng lời khen ngợi sáo rỗng này chưa gãi đúng chỗ ngứa, cô truy hỏi. Anh từ ví dụ cụ thể nào mà nhìn ra được? Ví dụ cụ thể? Vu Đồ nghĩ đến trước đó anh tới phòng bếp tìm cô. Ngoài ý muốn nghe được lời cô nói, đương nhiên càng phải giữ chặt anh ấy chứ. Mỉm cười nói, ví dụ như em lấy toàn bộ cua chưa nấu nhà người ta mang về. Phiên ngoại 12. Thi đấu bóng rổ. Thời gian nhàn nhã trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc, đợt nghỉ ngơi của Kiều Tinh Tinh đã qua được một nửa. Ban đầu Vu Đồ nói hôm nay sẽ về nhà ăn cơm tối. Kết quả Kiều Tinh Tinh đến miếng thịt bò làm bít tết cũng đã ướp xong xuôi. Trước khi tới giờ tan ca, anh lại gọi điện thoại tới, nói buổi tối có trận bóng rổ không về ăn cơm được. Trong viện các anh còn có thi đấu bóng rổ nữa à? Sao anh không nói sớm một chút? Em đã ướp thịt bò xong hết rồi. Vòng bán kết trong viện, lúc đầu không có anh, có một đội viên không tham gia được, tạm thời thay đổi. Trình độ bóng rổ của anh kém như vậy cơ á? Thế mà chỉ được làm dự bị thôi à? Kiều Tinh Tinh vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng thời cấp 3, anh ấy còn là đội viên chủ lực của đội bóng rổ trường đấy. Bên kia im lặng trong khoảng khắc, thở dài nói, Kiều tiểu thư, anh già rồi. Kiều Tinh Tinh. Đúng nha, thầy Vu tuy vẫn đẹp trai phóng khoáng, nhưng cũng đã hơn 30 rồi. Loại vận động cường độ cao như bóng rổ cũng không thể nào như nhóm sinh viên vừa mới tốt nghiệp được. Thế nhưng giọng điệu này của anh đơn giản là đang cố ý tỏ ra thảm thương. Kiều Tinh Tinh ở bên này, điện thoại liền bật cười. Cô không phải kiểu bạn gái ôn nhu săn sóc đúng không? Không phải, cho nên cô vô cùng vui vẻ mà bồi thêm cho anh một cước. Đúng nha, thầy Vu, anh cũng đã 32 rồi. Vu Đồ. Còn em, chúng ta bằng tuổi nhau phải không? Vu Đồ nhắc nhở cô một cách tàn nhẫn. Không, em không phải, em không có. Thầy Vu quá độc ác, tại sao có thể nói ra lời đáng sợ như vậy? Kiều Tinh Tinh lập tức phủ nhận tam liên, còn mang số liệu của tài khoản marketing ra chứng minh. Trước đó có một đợt, tài khoản marketing nói cảm giác em còn như thiếu nữ, tuyệt đối không phải nhờ mua tin tức gì đâu nhé. Vậy hả, trước kia cũng là do anh chủ động rút lui, em xem bọn họ thiếu người nên tìm anh thay thế bổ sung, lẽ nào không đủ để chứng minh thể lực và trình độ của anh mạnh hơn mấy cậu trẻ tuổi trong viện sao? Được rồi, được rồi. Kiều Tinh Tinh lại buồn cười. Hai người bọn họ là đang chứng minh người trưởng thành mà còn ngây thơ thì rất đáng sợ đó sao? Cười gì chứ? Vu Đồ cũng bị bản thân làm cho không nhịn được cười. Không tin thì tới nghiệm chứng một chút, thuận tiện cổ vũ cho anh. À, Kiều Tinh Tinh sửng sốt. Em không phải cứ luôn muốn nói là tới ăn cơm nhà ăn ở đơn vị anh đó sao? Mang thẻ căn cước đến đi, anh tới cửa đón em. Trận bóng bắt đầu sau hơn một tiếng nữa. Lúc này Kiều Tinh Tinh không kịp tâm cơ trang rồi, tùy tiện trang điểm rồi ra cửa. Đến cửa đơn vị Vu Đồ, người tới đón cô không phải Vu Đồ, mà là đồng nghiệp Tiểu Giản lần trước đã gặp ở buổi liên hoan, một cô gái rất hào sảng. Tiểu Giản lớn tiếng hô một tiếng, Tinh Tinh, đã chạy tới nói, Vu Đồ đổi thành cầu thủ mở đầu trận đấu, giờ đang làm nóng người chuẩn bị, bảo em tới đón chị. Kiều Tinh Tinh vội vàng nói cảm ơn, đem theo thẻ căn cước chứ? Có, đem đây. Kiều Tinh Tinh lấy thẻ căn cước từ trong túi ra, hai người cùng nhau tới đăng ký ở phòng bảo vệ cổng chính. Lúc ghi tên, đương nhiên phải tháo khẩu trang. Nhân viên an ninh tiếp nhận thẻ căn cước, vẻ mặt vi diệu nhìn tới nhìn lui giữa mặt cô và thẻ căn cước mấy lần. Tiểu Giản đang chuẩn bị nói, nhân viên an ninh bỗng nhiên nói, khách của 8X đúng không? Tiểu Giản, dạ. Ha ha, tôi biết mà. Nhân viên an ninh cười to. Đăng ký tên họ, cô cũng phải đăng ký. Nửa câu sau là nói với Tiểu Giản, để thẻ căn cước ở phòng bảo vệ. Tiểu Giản đưa Kiều Tinh Tinh vào bên trong, vừa đi vừa ngạc nhiên nói, em còn tưởng rằng chỉ viện em biết, không nghĩ tới còn truyền tới tận chỗ bảo vệ, năng lực buôn chuyện quá mạnh rồi. Hôm nay chị đến, em chắc chắn ngày mai người biết còn nhiều hơn, hai người phải chuẩn bị tâm lý đi.

Chúng ta phải chụp ảnh xã giao không ngừng với người ta, e rằng chỉ tùy tiện xuất hiện vấn đề nhỏ thôi là cũng sẽ bị đưa lên hot shot. Nhưng nếu như chúng mình tham dự hôn lễ tập thể của đơn vị, mấy vấn đề này sẽ không còn nữa. Chúng ta có thể đơn thuần là một đôi cô dâu chú rể. Mặc dù kết hôn cùng rất nhiều đôi vợ chồng khác, thế nhưng em lại cảm thấy như vậy mới là chỉ có hai người chúng mình. Một với một, một lòng một ý, không có ồn ào phiền nhiễu, không cần quan tâm dư luận hay xã giao. Hơn nữa, coi như cùng nhiều người cử hành hôn lễ thì có sao đâu. Trên thế giới này mỗi ngày đều có rất rất nhiều người đều đồng thời kết hôn đó thôi. Chúng ta cũng chỉ là một đôi vợ chồng nhỏ bình thường trong rất nhiều người đó. Ừ, vợ chồng trẻ nha. Kiều Tinh Tinh tự mình chọc cười, viền mắt không khỏi nóng lên. Hôn lễ là chuyện của hai người, là anh cho em, cũng là em cho anh. Kiều Tinh Tinh viền mắt ửng đỏ nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc nói. Hôn lễ như vậy, anh sẽ cảm thấy tủi thân sao? Như vậy là chúng ta vừa nghe xong phiên ngoại 13. Hãy cùng đón nghe phiên ngoại tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.